Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương Khói đối với điểm này vẫn là cảm thấy phi thường kỳ quái. Rốt cuộc nhân gia Mục Chỉ Lan kia chính là một cái nũng nịu đại mỹ nhân a, mà Phượng Nguyệt Minh cư nhiên liền xem đều không có đi liếc nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ cái kia Lương gia tiểu thư như vậy có lực hấp dẫn sao? Đó là một loại hận. Phượng Nguyệt Minh hận Mục Chỉ Lan, cho nên muốn trả thù nàng. Mà Mục Thanh Ca sớm đã biết, cho nên nàng đã cho Mục Chỉ Lan cơ hội, chỉ tiếc Mục Chỉ Lan chính mình từ bỏ. Tiểu thư, muốn hay không thỉnh đại phu qua đi? Sương Khói tuy rằng thực chán ghét Mục Chỉ Lan, bất quá tiểu thư nói không sai. Mục Chỉ Lan nói đến cùng đều là cùng tiểu thư có vô pháp dứt bỏ huyết thống quan hệ. Không cần, Mục Thanh Ca tiếp tục cầm lấy y thư bắt đầu nghiên cứu. Phượng Nguyệt Minh sẽ không làm nàng chết. Sương Khói khó hiểu nhìn Mục Thanh Ca, mà Mục Thanh Ca không cần phải giải thích nhiều như vậy. Một canh giờ lúc sau, Sương Khói từ Hoa Trì trong miệng biết được tiểu thư đoán một chút đều không có sai. Phượng Nguyệt Minh thật sự cấp Mục Chỉ Lan thỉnh ngự y. Sương Khói có chút không rõ, sờ sờ cằm nói. Tứ hoàng tử sẽ không làm Mục Chỉ Lan chết, chẳng lẽ là bởi vì Mục Chỉ Lan thân phận sao? Hoa Trì nhìn về phía Sương Khói rồi sau đó thở dài lắc đầu nói. Mệt ngươi còn theo tiểu thư lâu như vậy, liền tứ hoàng tử chút tâm tư này đều đoán không ra tới. Tứ hoàng tử oán hận Mục Chỉ Lan, nghĩ trả thù Mục Chỉ Lan, còn không có đạt tới hắn muốn mục đích sao có thể làm Mục Chỉ Lan dễ dàng đã chết. Sương Khói nghe hắn từ từ nói đến, vỗ Hoa Trì bả vai cười nói. Không tồi không tồi, nhìn không ra ngươi cái này du mộc đầu còn có thể nghĩ vậy chút. Không cần phải nói, khẳng định là được đến Hoa Trì một cái xem thường. Sương Khói cũng không thèm để ý tiếp tục nói. Nghe nói, ngươi gần nhất đi theo tướng phủ ám vệ học võ, đã có phi thường bất đồng thành tựu, muốn hay không so một lần. Hoa Trì nghĩ đây chính là một cái khó được cơ hội. Hảo a hảo a, còn liền thỉnh Sương Khói cô nương chỉ giáo. Non nửa cái canh giờ lúc sau, Hoa Trì bại hạ trận tới. Sương Khói đắc ý vỗ vỗ chính mình váy áo thượng cho bụi. Nhìn mắt mặt như thổ hôi Hoa Trì rồi sau đó tâm tình vui sướng vỗ vỗ Hoa Trì bả vai nói. Người tài học như vậy một chút thời gian, đã có thể tiếp được ta nhiều như vậy chiêu phi thường không tồi. Bất quá vẫn là muốn tiếp tục nỗ lực a, đều nói duy tiểu nữ tử khó dưỡng cũng, quả nhiên như thế a. Mục Chỉ Lan bình yên tỉnh lại đã là 3 ngày chuyện sau đó, nàng suy yếu liên thủ đều đã nâng không đứng dậy. Chỉ có thể trợn tròn mắt nằm ở trên giường nhìn màn giường, trong óc bên trong hiện lên Phượng Nguyệt Minh ác độc nói, một câu giống như bén nhọn dao nhỏ giống nhau hung hăng chui vào nàng đáy lòng, làm nàng đau đớn muốn chết. Bích Hoàn bưng chén thuốc đẩy cửa mà vào, nhìn Mục Chỉ Lan đã mở mắt kinh hỉ kêu. Tiểu thư, ngươi rốt cuộc tỉnh, thật tốt quá. Mục Chỉ Lan muốn chống thân mình đứng dậy, Bích Hoàn vội vàng cầm chén thuốc đặt ở bàn lùn thượng. Sau đó đỡ Mục Chỉ Lan dựa vào đầu giường, có cẩn thận vì nàng dịch dịch chăn. Mục Chỉ Lan nhìn cẩn thận chiếu cố chính mình Bích Hoàn, mũi đau xót, vành mắt cũng hồng hồng. Ở nàng như thế chật vật nghèo túng thời điểm cũng chỉ có Bích Hoàn vẫn luôn bồi chính mình. Bích Hoàn chưa từng có nhiều đi chú ý Mục Chỉ Lan cảm xúc, bưng lên chén thuốc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, người đã hôn mê 3 ngày. Ngự y nói ngươi nếu là ở vẫn chưa tỉnh lại chỉ sợ cũng sẽ thực khó giải quyết, bất quá còn hảo tiểu thư tỉnh, tiểu thư trước đem dược uống lên đi. Bích Hoàn thật cẩn thận huy Mục Chỉ Lan uống dược, Mục Chỉ Lan nhạy bén bắt lấy nàng trong lời nói từ. Ngự y, là điện hạ gọi tới sao? Bích Hoàn gật gật đầu, Mục Chỉ Lan cười như không cười nói, hắn là sợ ta đã chết lúc sau liền không có người cùng hắn cùng nhau chịu tội đi. A, à, thật là buồn cười. Hắn nói liên quan chính hắn cũng trừng phạt, chính là hắn còn không phải như vậy yêu thương Lương Như Nguyệt. Bích Hoàn biết nàng trong lời nói hàm cỡ nào thâm hận ý, đúng vậy, nhưng phàm là cái nam nhân đối nữ nhân làm ra loại chuyện này, có mấy người phụ nhân sẽ không hận người nam nhân này đâu. Nhưng là Bích Hoàn càng thêm biết chỉ sợ ở Mục Chỉ Lan trong lòng, hận nhất vẫn là Mục Thanh Ca đi, liên quan cái kia cướp đi tứ hoàng tử cuối cùng ân sủng Lương Như Nguyệt. Tiểu thư, ngài thân thể vừa vặn liền không cần tưởng như vậy nhiều. Bích Hoàn, ta hôn mê nhiều ngày như vậy, trong phủ nhưng có phát sinh sự tình gì? Tiểu thư, không, không có gì sự. Bích Hoàn ấp úng nói, Người chớ có gạt ta, ta tuy rằng hôn mê, nhưng là không đại biểu ta cái gì cũng không biết. Mục Chỉ Lan tàn nhẫn nói, tiểu thư, thật sự không có gì xử, chỉ là tứ hoàng tử tương tướng phủ của hồi môn nha hoàn trừ bỏ nô tỳ ở ngoài còn lại người toàn bộ đều bị tứ hoàng tử phân phát. Cái gì? Mục Chỉ Lan lửa giận dưới liên tục ho khan. Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn đụng đến ta nha hoàn? Tiểu thư, ngài đừng giận, ngự y nói ngài thân thể trong khoảng thời gian ngắn còn sẽ không hào toàn, ngài yêu cầu tĩnh dưỡng. Bích Hoàn vỗ vỗ Mục Chỉ Lan phía sau lưng, sau đó an ủi nói. Tiểu thư, kỳ thật những cái đó nha hoàn bị phân phát cũng không có gì, này không còn có nô tỳ bồi ngài sao? Mục Chỉ Lan nguyên bản đắm chìm ở phẫn nộ bên trong, nghe Bích Hoàn nói như vậy vội vàng ngẩng đầu, đôi mắt bên trong mang theo động dung, rồi sau đó nâng lên tay cầm Bích Hoàn đôi tay nói. Bích Hoàn, ta cũng chỉ có ngươi, ngươi ngàn vạn đừng rời khỏi ta. Nô tỳ biết, nô tỳ nhất định sẽ không rời đi tiểu thư. Bích Hoàn cười thực ôn nhu, chính là đáy mắt lại là một mảnh lạnh lẽo, không có quá lớn phập phồng, nàng quá hiểu biết Mục Chỉ Lan. Tốt thời điểm đối với ngươi thực hảo, nhưng là một khi phát hỏa liền sẽ đem ngươi đánh vào địa ngục, hơn nữa Mục Chỉ Lan tâm địa ác độc, ngẫu nhiên có chút thời điểm sẽ làm ngươi đau đớn muốn chết. Bích Hoàn sẽ không quên ở tướng phủ kia hai cái nha đầu chẳng qua một chút việc nhỏ phía trên không có thỏa mãn Mục Chỉ Lan, đã bị Mục Chỉ Lan gọi người sống sờ sờ đánh chết, mà kia hai cái tiểu nha đầu lại là nàng thân cận nhất người, cuối cùng cũng chỉ có nàng vì các nàng nhặt xác. Các nàng còn không có mãn 15 tuổi A, lại bị đánh ra chóc thịt bong chết thảm. Chủ viện, hoàng tử phi nơi, Lương Như Nguyệt dựa vào giường nệm phía trên, trong tay cầm ấm tay lò sưởi. Tiểu thư, vừa rồi chắc viện tới báo, Lan chắc phi đã tỉnh, cũng đã ăn dược, thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Lương Như Nguyệt gật gật đầu, khả năng bởi vì quá mức lãnh làm nàng sắc mặt có chút trắng bệch. Không có việc gì liền hảo, ta thân mình không tiện. Ngươi thay ta đưa chút đồ bổ lại đây làm nàng hào hào bổ bổ thân thể. Tiểu thư, nhân gia chưa chắc sẽ nhờ ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là chuyện của nàng, mà ta cũng đã làm được ta nên làm. Đúng vậy, tiểu thư tâm địa chính là quá mềm. Sương Nhi đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói. Tiểu thư, nghe nói hoàng thượng cố ý phải cho tam hoàng tử tứ hôn, là đơn gia vị kia tiểu thư. Lương Như Nguyệt sắc mặt đổi đổi. Rồi sau đó đó là ngực truyền đến đau đớn làm nàng mồ hôi lạnh rơi. Tiểu thư, Sương Nhi kinh hãi dưới vội vàng đi lấy ngăn tủ mặt trên dược bình, bởi vì quá mức sốt ruột mà đánh nát vài cái tinh xảo cây chai. Nàng cũng bất chấp nhiều như vậy, vội vàng đảo ra một viên thuốc viên đưa cho Lương Như Nguyệt, sau đó đổ một chén nước làm Lương Như Nguyệt uống xong. Thẳng đến uống xong thuốc viên lúc sau, Lương Như Nguyệt sắc mặt mới hơi chút có như vậy một chút chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì Sương Nhi động tác quá mức mà kinh động bên ngoài người, không ít nha đầu đều đi đến vô thố nhìn một màn này, đều nói hoàng tử phi thân thể không hảo nguyên lai là thật sự, bất quá các nàng cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, rốt cuộc vị này hoàng tử phi hiện tại chính là điện hạ nhất sủng ái nữ nhân, lại là chính phi, phủ đệ hạ nhân đều phi thường kính sợ. Sương Nhi nhìn Lương Như Nguyệt sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp trong lòng cũng an không ít, rồi sau đó đối với tiến vào nha hoàn nói. Nơi này có ta, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Là, nô tỳ cáo lui, quảng cáo, cách chương.